Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 561. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia hồ là một bãi cỏ nhỏ, nếu nhìn kỹ có thể thấy từng gốc cỏ đều rõ ràng. Mảnh mai dài thượt như lông trên thân thú dã, trông có vẻ mềm mại nhưng lại vô cùng cứng cáp. Ở mỗi đỉnh thân cỏ đều có điểm tụ lại của linh khí trời đất. Nếu chỉ một hai cây thì chẳng đáng ngạc nhiên, nhưng khi tạo thành cả một bãi nhỏ như vậy, khiến linh khí trời đất nơi đây trở nên dày đặc. Chỉ cần hít một hơi thật sâu là có thể cảm thấy pháp lực trong cơ thể như sôi trào. Diệp Thù, Yesu, nhận ra, lên tiếng, đây là bạch mạo thảo, bai mao cao, cũng là một loại cỏ tụ linh. Hắn nói chậm rãi. Thế gian có những tu sĩ không thích dùng trận pháp tụ linh, cho rằng tụ linh trận pháp làm mất đi sự tự nhiên, nên ở nơi cư trú sẽ trồng nhiều loại cỏ tụ linh để tăng cường linh khí, hỗ trợ cho việc tu luyện. Có lẽ chủ nhân nơi này cũng là như vậy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan gật gù rồi hỏi, vật này có ích cho A Chuyết? A Chua, không. Diệp Thù khẽ lắc đầu, đối với ta thì vô ích, nhưng nếu ta lấy bãi cỏ này đi bán, ắt có thể đổi được không ít linh thạch, dùng làm tài liệu tu luyện cho ngươi và ta. Yến Trường Lan chẳng phản đối, nghe lời Diệp Thù nói, trong lòng hơi động, Lam Phong kiếm, Lan Phân Chiên, đã hiện ra trên tay hắn, cổ tay lật một cái, Lam Phong kiếm vung ra một tia hàn quang. Nhẹ nhàng quét qua bãi cỏ kia, chỉ trong nháy mắt, lớp thảm cỏ đã bị lột lên, cuộn lại gọn gàng và xuất hiện trước mặt Yến Trường Lan. Diệp Thù thấy vậy, bàn tay vung nhẹ một cái, lớp thảm cỏ tức thì hóa thành một đạo thanh quang, được hắn thu vào trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, phía trước, nơi vốn dĩ đầy ắp bạch mạo thảo, nay chỉ còn lại một mảnh đất trơ trọi màu xám. Ánh mắt của hai người liền chuyển sang ngôi nhà tranh nằm phía sau bãi cỏ. Ngôi nhà tranh có ba gian, tuy hình dáng bên ngoài bình dị, nhưng nhìn kỹ lại có nét cổ kính, phảng phất chút huyền bí. Song nếu chăm chú nhìn, sự huyền bí ấy lại tản đi, trở về vẻ bình thường. Diệp Thù đứng trước gian nhà tranh thứ nhất, khẽ tra xét, quả nhiên, như hắn đã nghĩ. Có lẽ chủ nhân của căn nhà thực sự không ưa trận pháp vì cho rằng nó làm trái thiên nhiên. Nên trong các cửa ải trước đây, đa phần là do yêu thú và các thiên tài địa bảo canh giữ, ngăn lối, còn trong ngôi nhà tranh này cũng không hề bày bố trận pháp. Chỉ là sắp xếp mấy gian phòng bình thường mà thôi. Yến Trường Lan đi sát bên cạnh Diệp Thù, thấy hắn định đẩy cửa, bèn chìa tay ra. Đẩy cánh cửa mở, gọt kẹt, cửa mở ra, trong căn phòng đầu tiên, trước hết là một tấm bồ đoàn, sau bồ đoàn là một chiếc giường đá, hai bên tường treo một chiếc bầu hồ lô, một thanh trường kiếm và một bức họa sơn thủy. Chiếc giường đá rất bình thường, bên trên có một chiếc gối ngọc, cùng một chiếc chăn mỏng. Hai người tiến lại gần, liền phát hiện trên giường đá phát ra từng đợt ấm áp. Thật là kỳ lạ, Diệp Thù đưa tay sờ vào mép giường, rồi nhìn sang Yến Trường Lan. Yến Trường Lan hiểu ý, hai ngón tay hợp lại, đầu ngón tay B, N, R. Một tia kiếm khí thanh mát như gió xuân, nhẹ nhàng lướt qua chỗ Diệp Thù vừa chỉ. Lập tức có một lớp da đá bị lột xuống, để lộ bên trong ánh sáng đỏ rực rỡ. Vạn niên noãn ngọc, quan niên nu an yêu. Diệp Thù chạm ngón tay vào ánh sáng đỏ ấy, linh khí bên trong rất dồi dào, tuy vô dụng đối với ngươi và ta, nhưng có thể dùng để luyện chế pháp bảo, hoặc đem bán đổi lấy linh thạch, để hỗ trợ cho việc hành. Yến Trường Lan liền nói, vậy thì để A Chuyết cất đi, sau này luyện chế hay bán cũng đều do A Chuyết quyết định. Nói rồi, đầu ngón tay của hắn khẽ động. Gió kiếm tiếp tục lướt qua, toàn bộ lớp da đá đều bị gỡ xuống, ánh sáng đỏ rực của noãn ngọc càng thêm rạng rỡ, khiến căn nhà tranh cũng như nóng lên nhiều. Ánh mắt Diệp Thù dịu đi, vung tay một cái, lập tức thu toàn bộ khối vạn niên noãn ngọc vào trong túi càn khôn. Giường đã được thu dọn, chiếc gối ngọc và chăn mỏng rơi vào tay Yến Trường Lan. Hắn nhận xét, gối ngọc là do linh ngọc chế thành, còn chăn mỏng là do thiên niên noãn tầm ti, thiên niên nuan canxi, tạo thành, không có tác dụng gì với A Chuyết và ta, chi bằng đem bán. Sau đó hắn ngừng một chút, hoặc nếu A Chuyết muốn luyện chế thành pháp bảo rồi mới bán cũng được. Diệp Thù khẽ gật đầu, để Yến Trường Lan cất chúng vào một túi chữ vật khác. Yến Trường Lan làm theo lời ngay. Tiếp đó, Yến Trường Lan lấy chiếc bầu hồ lô và thanh trường kiếm treo trên tường. Lần lượt kiểm tra, bên trong hồ lô có một ít đan dược, nhưng đã quá lâu năm, dược lực còn sót lại chẳng đáng kể, chỉ là phế đan. Tuy nhiên, bản thân hồ lô lại có thể dùng để lưu trữ đan dược. Dường như trên đó còn có cấm chế. Diệp Thù nhận lấy hồ lô, nhìn kỹ rồi nói, là một cấm chế có thể làm chậm dòng thời gian. Đan dược bảo quản trong này sẽ giữ được lâu hơn so với hồ lô ngọc thông thường. Yến Trường Lan trầm ngâm một chút, nói, hay là giữ lại cái này? Diệp Thù đáp, nguyên liệu luyện chế của nó không có gì đặc biệt, không cần thiết phải giữ lại. Cấm chế này, ta cũng có thể khắc lên được. Yến Trường Lan bèn cất hồ lô vào túi chữ vật, dự định sẽ đem bán cùng với gối ngọc và những vật khác. Hắn lại nâng thanh trường kiếm lên, lẩm bẩm, một thanh trường kiếm hạ phẩm pháp bảo, có vẻ như tu sĩ cư ngụ nơi đây từng tu luyện kiếm pháp. Chỉ là không biết liệu y có phải là một kiếm tu chăng? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sở hữu linh kiếm bên mình. Tuy rằng thanh bảo kiếm này cũng không tệ, nhưng hắn không cần dùng đến. Không cần Diệp Thù, Yesu, nhắc nhở, hắn liền cất kiếm vào túi chữ vật, dự định sau này sẽ bán đi. Sau đó, Yến Trường Lan nhặt lên tấm bồ đoàn, kiểm tra sơ qua rồi nhận xét. Có chút thần kỳ, Diệp Thù quan sát một hồi, nói, chỉ có chút tác dụng để ngộ đạo. Đối với ngươi và ta mà nói là vật vô dụng, nhưng nếu đem bán thì có thể đổi được giá hời. Yến Trường Lan cũng đem nó bỏ vào túi chữ vật. Cuối cùng, hai người tiến đến gần bức tranh thủy mặc treo trên tường. Với các tu sĩ, nếu họ có một tác phẩm thủy mặc được chăm chút vẽ nên, thường sẽ ẩn chứa một vài phần khí tức riêng của tu sĩ đó, đồng thời phản ánh học thức của bản thân họ. Vì đây là động phủ của tiền nhân để lại, trước khi rời đi y đã không mang theo những pháp bảo, vạn niên noãn ngọc, quan niên nu an yêu và các vật khác, có lẽ cũng muốn lưu lại một chút cơ duyên cho hậu bối. Như vậy, bức tranh sơn thủy này chắc hẳn không phải là vật tầm thường, nên được đối đãi cẩn trọng. Vì lý do đó, hai người lúc trước dù có động đến các vật phẩm khác một cách tùy ý, nhưng đối với bức sơn thủy này lại chẳng dám hành động bừa bãi. Diệp Thù chăm chú nhìn bức tranh, thả thần thức ra dò xét, cảm thấy một chút đau nhói. Hắn liền hơi cau mày, thu hồi thần thức lại. Trưởng Lan, vật này có vẻ không hợp với ta, ngươi thử dùng thần thức cảm nhận một phen xem. Yến Trưởng Lan hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng làm theo, đưa thần thức tiến vào dò xét. Kết quả không ngoài dự đoán, y cũng cảm thấy đau nhói. Nhưng cơn đau ấy không phải là không thể chịu đựng. Trong lòng y như có cảm giác rằng cần dùng chân ý của bản thân trong kiếm đạo để cảm nhận. Ngay lập tức, Yến Trường Lan phóng ra một tia chân ý của mình, mang theo cả phong và lôi, tiếp xúc với bức tranh. Trên bức tranh thủy mặc, có cảnh núi non trùng điệp. Giữa hai ngọn núi là một con thuyền nhỏ. Trên thuyền là một nam nhân gầy gò đứng chắp tay. Khi cảm nhận được tia chân ý, người ấy dường như quay đầu lại. Tùy tay chém ra một kiếm, kiếm ý ấy chạm vào chân ý phong lôi. Trong chớp mắt như đã giao đấu vài lượt, cả hai như đã cùng nhau mài giũa. Yến Trường Lan thu hồi chân ý. Còn trên bức tranh, người nam nhân vẫn đứng chắp tay, không hề có dấu vết của kiếm chém. Tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi. Thế nhưng chân ý ấy mãnh liệt và không dứt, khiến trong lòng y bỗng tràn đầy một cảm giác sảng khoái. Sau khi bình tâm lại, Yến Trường Lan nói với Diệp Thù: "A Chuyết, đây là kiếm đạo truyền thừa của một kiếm tu để lại. Trong đó chứa đựng Trường Hà chân ý, không hợp với kiếm đạo của ta, nên ta chỉ đón nhận một chiêu rồi thôi. Nếu gặp được kiếm tu nào tu luyện chân ý liên quan đến thủy, họ có thể nhận lấy truyền thừa này để hỗ trợ lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý." Diệp Thù khẽ gật đầu. "Ngươi đã cảm nhận xong, vậy cứ thu lại và đem bán đi." Yến Trường Lan cuộn bức sơn thủy, cũng cất vào túi chữ vật. Tới lúc này, trong căn phòng không còn gì có giá trị nữa. Cách chương.